Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425, chương 223, Ren Murasame thân phận chân thật. Màn đêm buông xuống, bởi vì Tiểu Châu lão sư ý muốn nhất thời. Tới Thiền Trung học cao nhị lớp 4 các toàn bộ đều chuẩn bị ngây người ở trên núi qua đêm. Sáng ngày thứ hai mới về đến chân núi đi. Cho nên tất cả mọi người chỉ có thể ở trên đỉnh núi cắm trại qua đêm. Không có cách nào khác trở lại chân núi cái kia đơn sơ, nguyệt là lữ quán, cái kia ngạnh bang bang. Hành quân trên giường, bất quá ở trên đỉnh núi mắc lều mui thuyền cắm trại đối với phần lớn các mà nói đều là một loại mới. Lạ thể nghiệm, cho nên cao nhị lớp 4 các một cái hai cái vẫn rất cao hứng. Duy nhất không đẹp địa phương đại khái chính là trạng vạng thời điểm bỗng nhiên hạ nhiệt. Điều này làm cho độ cao so với mặt biển hơi cao đỉnh núi so với chân núi muốn lạnh nhiều. Đã đạt tới thập độ trở xuống loại này được cho rất lạnh nhiệt độ. Bất quá Nhật Bản bản thân liền là một cái cận hàn đới quốc gia. Các đã sớm thích ứng hạ tiết ngày nhiệt độ. Hơn nữa lần này tu học lữ hành bản thân liền là tới Hokkaido. Phần lớn người đều cũng có mang chống lạnh quần áo. Cho nên đừng nói chỉ là khí trời hạ nhiệt. Coi như là rơi tuyết lớn cũng không có bao nhiêu vấn đề. Suối nước nóng bên thác nước lúc này đang lẳng lặng đứng vững tám cái không lớn không nhỏ tiêu. Chuẩn trướng bồng, dường như bởi vì bên cạnh có một suối nước nóng quan hệ nơi đây cũng so với còn lại địa phương muốn. Ấm áp một ít, đông tới gần rừng cây nhỏ trong một cái lều vải mặt. Ren Murasame đang ấm áp nằm ở trong chăn không nhúc nhích. Lúc trước nàng bởi vì bệnh cũ phát tác ngất xỉu đi qua. Sau đó đã bị Masrun mang về tới doanh địa. Bỏ vào Tiểu Châu lão sư bên trong lều nghỉ ngơi. Đối với bỗng nhiên té xỉu chuyện này, Ren Murasame sau khi tỉnh lại đối với mọi người giải thích là: ta đã 30 năm không có ngủ. Cho nên ngất xỉu gì gì đó hoàn toàn không là vấn đề. Mọi người không cần lo lắng cho ta. Câu trả lời này để các cô gái cực kỳ không nói cũng cực kỳ lo lắng. Bất quá chính cô ta bản thân hoàn toàn một bộ không ngần ngại chút nào bộ dáng. Các cô gái cùng nàng cũng không phải đặc biệt quen thuộc. Cho nên cũng chỉ có thể không giải quyết được gì để cho nàng đến bên trong lều đi nghỉ ngơi. Chỉ bất quá nàng lơ đãng trả lời lại làm cho Masrun giật mình. 30 năm không có ngủ, trả lời để Masrun bỗng nhiên nghĩ tới chính là 30 năm trước. Vị kia ban đầu tinh linh hàng lâm địa cầu trong chuyện này mặt. Đồng thời Masrun còn nghĩ tới bên trong nguyên tắc mặt vị này, Kratotosker, phân tích quan liền đặc. Biệt thần bí, còn có phía sau một ít kịch tình bên trong lộ ra một tia sợi tơ nhện. Dấu chân ngựa biểu hiện nàng có thể là ban đầu tinh linh, hiểm nghi. Của nàng tên đầy đủ là Ren Murasame, mà ở Nhật văn trong mưa cùng lệnh từ trên dưới thứ tự sắp hàng là Linh. Chú, ở Nhật văn bên trong Linh xác thực chính là không. Cho nên có suy đoán nói lệnh thanh âm khả năng chính là ban sơ tinh linh, mị ảnh. Dựa theo những cái này các tinh linh từ Origami 1 đến THK thập loại này tiêu chuẩn chữ số. Tên phương thức sắp xếp. Ren Murasame cái này, Linh, là ban đầu tinh linh dường như cũng nói được. Hơn nữa, khác điểm đáng ngờ liền là bình thường người làm sao có thể 30 năm không ngủ được. Cho nên, Ren Murasame thật chỉ là Kratotosker, quan chỉ huy mà thôi sao? Ôm như vậy bỗng nhiên xuất hiện hoài nghi. Masrun để các cô gái ly khai trướng bồng mình và Ren Murasame hai người ở lại bên trong. Mượn cớ là hắn có chuyện muốn còn muốn hỏi, phó tiểu đội chủ nhiệm. Đây không tính là mượn cớ. Hắn chính là thật sự có nói cần còn muốn hỏi Ren Murasame. Lệnh thanh âm, người nói Tiểu Châu lão sư có chuyện là thật sao? Còn có Kotori đi họp. Đại khái muốn lúc nào trở về. Đến khi chỉ còn lại có mình và đối phương hai người phía sau. Masrun thấp giọng dò hỏi. Kỳ thực hai vấn đề này đối với Masrun mà nói đều không phải đặc biệt khẩn cấp muốn biết. Hắn sở dĩ lưu lại cũng là bởi vì đột nhiên sinh ra hoài nghi và hiểu rõ kịch tình một ít suy đoán. Mới, chỉ có, sẽ muốn lưu lại. Hắn hoài nghi Ren Murasame phi thường có thể là ban đầu tinh linh. mà bản thân của hắn cũng không phải là không có cùng ban đầu tinh linh tiếp xúc qua. Thật lâu phía trước cùng Ryoko Kusakabe ở vùng ngoại ô cùng cái kia sở hữu tinh linh ma lực cùng hung cực ác vượt ngục phạm tiếp xúc miễn cưỡng coi là một lần. Không lâu cùng Ellen trong chiến đấu coi là một lần. Cái này hai lần chiến đấu bất kể là Masrun trực giác của mình vẫn là Alaya đều nói cho hắn. Ban đầu tinh linh lúc đó đang ở bên người của hắn. Hơn nữa cũng đang làm trò quỷ. Hiện tại hắn hoài nghi lên Ren Murasame. Vì vậy cố gắng nhớ lại lấy đi qua chưa từng thấy qua cái kia tinh linh xuất hiện tại bên cạnh mình. Cảm giác, nỗ lực ở Ren Murasame trên người tìm được loại cảm giác này. Là, vâng, đúng, Tiểu Châu lão sư con mắt cùng đã không giống nhau. Nàng nhất định có chuyện. Còn Kotori, nàng nói muốn đến nước ngoài đi họp. Còn như họp mục đích cùng trở về thời gian lại không có nói ra. Hơi một ít yêu nhã thư tính giọng nữ ở bên trong lều quanh quần. Ren Murasame cái này thành thục ngự tỷ khí tức tràn đầy nữ nhân hiển nhiên nếu so với Origami các. Nàng những thiếu nữ này nhiều hơn một loại các nàng không có mùi vị. Dường như hoàn toàn không có nhận thấy được Masrun hoài nghi một dạng. Ren Murasame lại mở miệng nói. Cương Sơn lão sư đi qua nhãn thần cho người cảm giác là khiếp nhược nai con một dạng. Căn bản không dám cùng người đối diện. Một ngày có người muốn đối diện nàng liền ngay lập tức sẽ rời đi chỗ khác. Nhưng là lần này thấy được nàng. Nàng lại dám cùng ta đối diện. Cho nên ta mới có hơi hoài nghi. Masrun bất trí khả phủ gật đầu. Điểm này hắn cảm thấy lệnh thanh âm nói không có sai. Chỉ là Ren Murasame thật chỉ là từ một điểm này bên trên liền phát hiện Tiểu Châu lão sư không? Giống với, mà không phải là bởi vì nàng bản thân đặc thù lực lượng mới phát hiện. Phải biết rằng coi như là mạnh như Masrun, cũng không có phát hiện được Tiểu Châu lão sư ở trong thân thể dị dạng đâu. Ai kêu Izayoi Miku tâm linh khống chế năng lực quá đặc thù, là tương tự với thiên địa quy tắc một dạng đồ đạc. Masrun không có phát hiện cũng rất bình thường. Người vừa nói như vậy dường như thật vẫn là đây. Trầm ngâm một chút, Masrun nhìn chằm chằm Ren Murasame con mắt bỗng nhiên nói ra. Lệnh thanh âm, đêm hôm đó, chính là ta mang về Ellen đêm hôm đó. Người đang ở đâu? À, Ren Murasame ngẩn người, phản ứng có chút chậm lụt. Ồ, đêm hôm đó à? Hình như là ở Frasinus mặt trên Kazuma cái kia chơi game a. Ở nàng trả lời thời điểm Masrun không nháy mắt nhìn chằm chằm nàng con mắt thật giống như là muốn. Nhìn ra sơ hở gì giống nhau. Có thể là hoàn toàn không có. Bất kể là tim đập nam. Bảy vẫn là hô hấp vẫn là nhãn thần vẫn là vẻ mặt vẫn thần sắc. Biểu hiện của nàng đều vô cùng bình thường. Bình thường đến coi như là Masrun có lòng nghi ngờ cũng cảm giác mình là không phải đã đoán sai. Muốn không nên động thủ thử một chút. Nếu như nàng thật là ban đầu tinh linh như vậy tuyệt đối có lực lượng cường đại. Có thể thật thí nghiệm một chút có thể biết đáp án. Cuối cùng, Masrun vẫn là không có lựa chọn ra tay. Hắn cười cười, nhẹ giọng nói. Vậy ngươi nghỉ ngơi một hồi người. Chờ một chút đi ra ăn cơm chiều. Tối hôm nay ta quyết định xuất thủ làm một bữa ăn ngon. Ren Murasame uể oải hiện đầy mặt bên trên lộ ra đẹp mắt nụ cười. Masrun quân tài nấu nướng của ta nhưng là chờ mong đã lâu nói. Từng tại Isuka trong nhà ăn qua một lần Masrun làm đồ ăn nàng trả lời như vậy nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.